ẳng ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 32, góc truyện audio.com. Trạng vạng, Tiểu Thất ngồi bên giường, cả người ngơ ngác không biết như thế nào cho phải. Triều Đào rót nước cho nàng, tiểu thư, phu nhân tin tưởng lời của ngài chứ? Tiểu Thất gật đầu, nàng có chút khó chịu nhưng vẫn kiên định. Mẹ ta hỏi ngươi cái gì? Tiểu Đào trả lời, phu nhân cái gì cũng không có hỏi, ta nghĩ phu nhân rất tin tưởng tiểu thư. Ta biết rõ tiểu thư khó chịu, bất quá tiểu thư, chờ Đại Bạch biến trở về bộ dáng lúc trước, hết thảy đều tốt hơn. Tiểu Thất nhấp một ngụm nước, gật đầu. Ta biết, ngươi đi ra cửa xem một chút Đại Bạch trở lại chưa? Hắn mặc dù nói mình có thể tìm trở về, nhưng là ta cuối cùng vẫn có chút không yên tâm. Tiểu Thất lo lắng nhất chính là Đại Bạch tìm được Trịnh Phủ, nhưng lại không vào được. Nên biết hộ viện Trịnh Phủ cũng không phải là gối thêu hoa. Tiểu Đào thấy tiểu thư nhà mình lo lắng trùng trùng, vội vàng ra cửa, có điều ban đêm, ngoại trừ tiếng ve cũng không có tiếng gì khác. Tiểu Đào nhìn quanh mọi nơi, cũng không thấy bóng dáng Đại Bạch. Mà lúc này, Cố Diễn đang ở trên đường đi tới, hắn hồi phủ xử lý một ít chuyện, sau không đợi nghỉ ngơi đã sốt ruột chạy về, đồng thời đi theo hắn, còn có hộ vệ của hắn. Trương Tam, hai người bước nhanh mà đi, trong lúc đó, Trương Tam ngừng lại, vẻ mặt phòng bị, Cố Diễn nhíu mày. Chuyện gì? Trương Tam giảm thấp âm lượng. Có người theo dõi chúng ta, hơn nữa không chỉ một người. Cố Diễn dư quang quét một chút xung quanh cũng không phát hiện dị thường, nhưng võ công Trương Tam cực cao, hắn nói như vậy, vậy xác thực có người khác. Cố Diễn thì thầm. Ước chừng mấy người? Trương Tam trầm tư một lát nói. Năm người trở lên, thế tử gia, nhiều người như vậy tất nhiên là muốn động thủ. Ngài đi trước ta đến ứng chiến. Vừa dứt lời, vài hắc y nhân nhanh chóng vọt lên, bao vây quanh hai người Cố Diễn Trương Tam. Cố Diễn mỉm cười nói. Xem ra ta là đi không được. Bất quá như vậy cũng không tệ, đi không được thì đánh thôi. Cũng không truy vấn những người này là được người phương nào sai xử. Cố Diễn lấy ra nhuyễn kiếm bên hông, trực tiếp xông tới. Chủ tớ hai người cùng hắc y nhân nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Cố Diễn từ nhỏ tập võ, võ nghệ tất nhiên là không kém. Mặc dù nhân số hắc y nhân chiếm ưu thế, nhưng lại cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trương Tam vùng kiếm đâm ngã một người áo đen, trở tay lại sử dụng chuôi kiếm đánh bại một người. Mấy người đánh nhau tiếng động không nhỏ, rốt cục kinh động thị vệ tuần phòng trong kinh, thấy thị vệ lao đến, ba hắc y nhân còn dư lại lập tức rút lui, có điều Cố Diễn lại cuốn lấy một người trong đó, không cho hắn thoát thân. Kiếm pháp Cố Diễn mau lẹ, người nọ né trái tránh phải, thoáng cái bị Cố Diễn đánh ngã, Trương Tam lập tức sử dụng kiếm chặn hắn, bắt giữ người này. Cũng đúng vào lúc này, thị vệ tuần phòng đuổi tới. Các ngươi là ai? Trương Tam móc ra lệnh bài. Trung Dũng Vương Phủ, Cố Diễn thấy sắc trời không còn sớm, lo lắng tiểu thất sốt ruột, dặn dò. Dẫn người đến biệt viện giao cho Lý Tư thẩm vấn, những người khác không được nhúng tay. Ta rời đi trước, Trương Tam ngăn cản Cố Diễn. Chủ tử, hiện tại tình thế chưa định, ngài một người rời đi như vậy, thuộc hạ thực không yên tâm, không bằng ngài cùng ta trở về trước, hoặc là an bài hộ vệ hộ tống ngài đi qua. Cố Diễn sệ mặt xuống, chẳng lẽ ta còn sợ những thứ gà gáy chó trộm kia? Góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu đã bắt được bọn họ chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng có hai người trốn thoát, không bằng như vậy, sai người đi kêu Lý Thứ đến, đợi hắn đuổi tới ta với ngài cùng nhau rời đi. Trương Tam cũng không nhượng bộ, hắn nói với thị vệ thủ lĩnh. Trung Dũng Vương Phủ Trương Tam, vị này là thế tử gia chúng ta, có thích khách hành thích thế tử gia, lập tức sai người đi báo tin cho Trung Dũng Vương Phủ. Thủ lĩnh thị vệ kia nghe xong, vội vàng phân phó người đi báo. Cố Diễn không nói gì, nhìn không ra tâm tư, không lâu sau, đã thấy Lý Thứ ra roi thúc ngựa đuổi tới. Lý Thứ xoay người xuống ngựa, một chân quỳ xuống. Thuộc hạ Lý Thứ tham kiến chủ tử. Cố Diễn vuốt vuốt quả cầu vải nhỏ trên tay, không đếm xỉa tới. Cho người mang về, đừng để qua tay người khác. Lý Thứ trong nháy mắt hiểu. Thuộc hạ rõ, Cố Diễn cười lạnh nói. Người này thật đúng là không kịp đợi, nếu đã chính hắn nguyện ý đưa sát thủ tới cửa, như vậy cũng đừng trách ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Giao người cho Lý Thứ, Cố Diễn mang theo Trương Tam rời đi, Trương Tam chủ yếu là chịu trách nhiệm an toàn của Cố Diễn, trong lòng Cố Diễn biết rõ, cũng không nói thêm cái gì. Hắn vừa rồi sở dĩ không có kiên trì rời đi còn có nguyên nhân khác. Hắn mặc dù võ nghệ không kém, nhưng so với Trương Tam kém xa không chỉ một bậc. Có Trương Tam ở đây, cũng có thể biết có cái đuôi khác hay không. Hắn đi nơi nào, trừ phụ vương hắn ra, thì chỉ có Trương Tam Lý Thứ biết được, người ngoài nhất định là không thể biết. Hiện thời có sát thủ đuổi giết hắn, Cố Diễn càng thêm cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không để phiền toái này liên lụy đến tiểu thất. Trịnh tiên sinh đã bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh, nếu như lại thương hại tới tiểu thất, hắn thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Thế tử gia, ngài y phục này, bởi vì đánh nhau, quần áo Cố Diễn mất trật tự lại có không ít cho bụi. Cố Diễn cúi đầu nhìn một chút, mỉm cười. Như thế tốt hơn, chỉ có như vậy, tiểu thất mới sẽ càng thêm đau lòng ta. Ngươi xem, ta chính là đã trải qua 100.000 cay đắng mới tìm được đường về nhà. Trương Tam lúng túng cười, yên lặng rơi hắc tuyến. Tiểu thất nhất định chờ đã sốt ruột, ta nói rồi ta rất nhanh thì có thể tìm tới nàng. Nếu như ta hôm nay không qua, nàng sẽ khóc nhè. Cố Diễn mỉm cười tiếp tục nói. Trương Tam không nói gì. Mặc dù có thích khách có điều cũng không có ảnh hưởng tâm tình tốt của ta sắp gặp mặt tiểu thất. Ngươi biết không, ta cùng tiểu thất thật sự là một ngày không thấy như cách ba thu. Ách đúng rồi, ngươi độc thân, không biết được cảm giác như thế. Bất quá Trương Tam à, thật sự, ngươi cũng nên cưới một nữ nhân đi, một mình như vậy, thật sự là không tốt nha, ngươi xem một chút ngươi lôi thôi thế nào. Cố Diễn ghét bỏ liếc nhìn Trương Tam, nói, có cần ta giới thiệu cho ngươi một người hay không? Trương Tam thiếu chút nữa ngã xuống, hắn lôi thôi, hắn khi nào thì lôi thôi, có tiểu thế tử ngài còn lôi thôi sao? Ngài nói lời này, thật rõ thẹn thùng. Hơn nữa, ngài, giới, thiệu, ngài có thể giới thiệu người nào? Ngài căn bản cũng không biết nữ nhân gì à, quả nhiên là Cố Diễn hủy bỏ lời của mình. À đúng đúng, ta cũng không biết nữ nhân gì hết. Ngươi vẫn là tự mình đi tìm đi, có điều đừng tìm nữ nhân xấu à, dạo này, nữ nhân xấu rất nhiều. Đương nhiên, ngươi cũng không cần tìm người quá ngây thơ. Không thích hợp ngươi, tính cách chúng ta không giống nhau. Góc chuyện audio.com, Trương Tam cảm thấy cái đề tài này nói không nổi nữa. Hắn yên lặng nhìn trời thật sâu, cảm thấy nhân sinh thật sự là hiu quạnh. Được rồi, ta đến, ngươi yểm trợ ta, chấm, khách chương.